thường xuyên theo không kịp nội dung. Đây là không có tồn cảo người trước tiên phát phòng trộm chương bi kịch chỗ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.